Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, thắng hớn hở. Thua liền chỉ muốn chửi thề. Xuyên quân theo Đông Phong chấn điểm tấn công đường cũ rút khỏi về sau. Đại Lợi Tử cũng không có bị mang đến gần nhất Giang Châu bệnh viện. Thậm chí đều không có từ Trần Hệ không phận bay qua. Phụ trách áp giải máy bay trực thăng. Trực tiếp đường vòng quay trở về Trọng Đô. Khách quan nói, Đại Lợi Tử hẳn là xui xẻo nhất quan tướng. Từ Tam Đại Khu thành lập tới nay, còn không có người sư trưởng kia tại nhiệm chức không đến trong 10 ngày. Liền bị quân địch bắt sống. Mà điều này cũng làm cho vừa mới chuẩn bị dung hợp lỗ khu tân nhất sư. Cùng xa hệ thậm chí là chu hệ thượng tầng phát sinh rất bén nhọn mâu thuẫn. Đại Lợi Tử gia tộc người đinh cực kỳ thịnh vượng. Hắn đời này quang đường huynh đệ liền mười mấy người. Lại thêm bản địa cũng không ít gia tộc người dẫn đầu. Đều theo Đại Lợi Tử là đem huynh đệ. Là nhất khối hỗn khởi đến chiến hữu. Vì lẽ đó đám người này tại bản địa thế lực. Là không thể khinh thường. Bằng không thì Đại Lợi Tử cũng sẽ không vừa bị hợp nhất. Liền được trao tặng thiếu tướng sư trưởng. Đồng thời tại chính vụ thượng còn có độ cao tự do quyền. Sa Hiên tránh thoát phó trấn một đao kia, nhưng không có tránh thoát bản địa thế lực đuổi trách cùng chất vấn. Xuyên quân chạy, sư trưởng mất đi, Đại Lợi Tử thành viên gia tộc, cùng thủ hạ huynh đệ, sĩ quan, tất cả đều chạy tới Vương Quan Sơn, đem Sa Hiên ngăn ở lữ bộ. Một trận của trách cùng chất vấn, người thế nào chỉ huy bộ đội, quân địch là hướng về phía ngươi tới, vì cái gì chúng ta sư trưởng bị bắt? Đúng a, giao chiến địa điểm cách các ngươi lữ bộ liền không đủ 2 cây số. Các ngươi còn có đặc chiến đại đội cùng cảnh vệ bộ đội. Người bị bắt, vì cái gì không có ngay lập tức nghĩ cách cứu viện? CNM, người nói chuyện a, ngoặc kép, một đám hỗn mặt đất xuất thân sĩ quan, tướng lĩnh, tất cả đều thần tình kích động chất vấn Sa Hiên. Sa Hiên cũng đạp mã rất ủy khuất. Trong lòng có một loại có lý không nói được cảm giác. Bởi vì đám người này chỉ nhìn kết quả. Căn bản không nghe sự tình chi tiết. Đồng thời mở miệng nói bẩn. Động một chút lại mắng hắn cả nhà. Mà hắn còn không có biện pháp cãi lại. Bằng không thì kích thích mâu thuẫn. Sự tình phiền toái hơn. Đại gia tỉnh táo một điểm. Sa Hiên tham mưu trưởng. Bắt đầu trấn an đại gia. Ta tỉnh táo cái mấy cái. Ta đại ca để đối diện bắt. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì cũng đừng nói. Các ngươi tranh thủ thời gian cho thượng tầng gọi điện thoại. Để xa hệ bộ đội chủ lực vào sân. Chúng ta muốn đánh Giang Châu. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên. Căn bản là không có đi bộ óc nói một câu. Sa Hiên bên người một tên đoàn trưởng thực sự là không chịu nổi. Trực tiếp mở miệng oán nói. Còn đánh Giang Châu. Người đạp mã có muốn hay không đánh Yến Bắc, đánh Trọng Đô, các ngươi bộ đội là cái gì sức chiến đấu, trong lòng mình không có số sao, tại lỗ khu các ngươi đều để người ta đuổi lấy rút lui. Ngươi còn muốn ra ngoài, thế nào, không muốn sống nữa, ngươi ý gì, ngươi mắng ai đây, cái gì ý gì, xa hệ đoàn trưởng đứng lên, vỗ bàn quát, lão tử tới chỗ này là giúp các ngươi phòng thủ lỗ khu. Đánh trận chúng ta chết người nhiều nhất, ngăn chặn quân địch cũng nhiều nhất. Luận xuất lực, các ngươi một sư đều không nhất định có chúng ta một đoàn tác dụng a. Ngươi qua đây cùng chúng ta hô cái gì a? Sư trưởng các ngươi mất đi, cùng chúng ta có cái mấy cái mau quan hệ a? Hơn 100 đối hơn 100, súng một vang, đội ngũ liền bị đánh tan. Cái này cũng oán chúng ta thật sao? Thật là quen các ngươi. Ta đi mẹ nó, người chính là tại các ngươi khu vực phòng thủ rớt. Đồ chó hoang, người đang mắng ta một cái. Đoàn trưởng trực tiếp móc ra súng. CMN, ngươi còn dám động súng. Ngươi muốn giết hắn a? Sao thế, muốn làm a? Đại Lợi từ bên này sĩ quan. Tất cả đều luồn lên tới. Cũng đều sáng lên súng cùng đối phương xô đẩy. Mà Sa Hiên lữ bộ tham mưu đoàn. Cũng ôm đoàn đứng ở nhất khối. Cùng đối phương giằng co. Song phương càng câu thông mâu thuẫn càng lớn. cuối cùng thậm chí đến phát sinh tứ chi xung đột. Nếu như không có Sa Hiên cùng Đại Lợi từ bên kia một cái người chủ sự ngăn đón, cái kia đoán chừng còn có thể làm. Đều bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Gọi hàng người này gọi Lão Hà. Lúc trước Kiêu Ca cùng Đại Lợi từ phát sinh xung đột lúc, nhờ có hắn đuổi tới hiện trường ép sự tình, mới thở bình thường sự kiện. Mà người này cũng là Đại Lợi từ cầu đầu quân sư một trong. Trước mắt tân nhất sư nhận tham mưu trưởng, Lão Hà cũng là Lỗ khu bản địa nhà giàu, thành viên gia tộc cũng không ít. Vì lẽ đó hắn nói chuyện là rất có phân lượng, đều không cần nhao nhao. Nhao nhao là không giải quyết được vấn đề. Lão Hà khoát tay ngăn chặn bên mình người, quay đầu nhìn nói với Sa Hiên, bất kể như thế nào, người là tại các ngươi bên này rớt, các ngươi nhất định phải nhanh xuất ra một cái phương án. Bằng không thì Lỗ khu tình trạng sẽ rất phiền phức. Sa Hiên nhìn đối phương, trong lòng tự nhủ ta cầm mẹ nó ép phương án A. Ta một cái lữ trưởng có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ mình đi Trọng Đô đem Đại Lợi từ đổi lại sao? Cái kia Tần Vũ cũng không thể chơi A. Song phương câu thông tan rã trong không vui. Lão Hà dẫn Đại Lợi từ huynh đệ, toàn bộ rời đi lữ bộ. Trên đường, Đại Lợi từ huynh trưởng Đường Ca, hướng về phía Lão Hà nói. Lần này phiền toái, nhất định phải ôm đoàn. Không ôm đoàn, thượng tầng sẽ không dùng quá lớn sức lực. Lão Hà tốc độ nói rất nhanh hướng về phía đám người nói. Ra, thượng tầng là nghĩ tại Lỗ khu gây sự, không cho khu 8 bên kia khai liên hiệp hội. Chúng ta sư trưởng bị bắt, nhưng Sa hệ bộ đội chủ lực đã tới. Bọn hắn náo không tốt còn muốn đánh. Đánh, cái kia Lợi Tử chẳng phải hết à? Đúng vậy a, cho nên mới muốn ôm đoàn a. Lão Hà gật đầu, sư trưởng không trở lại, ta liền không thể cùng bọn hắn nhất khối làm. Người tại trong tay đối phương, cuộc chiến này đánh như thế nào? Đúng, nghe ngươi. Trong xe đám người nhao nhao tỏ thái độ. Lỗ khu đường biên, khu 8 vương trụ hai cái đoàn đã đường cũ hướng mình khu vực phòng thủ trở về. Xuyên quân 122 lữ lữ bộ. Hà Đại Xuyên dựa theo Tần Vũ mệnh lệnh, trực tiếp để hai cái đoàn trú đóng ở Lỗ khu đường biên giới. Làm là như vậy muốn dự phòng quân địch gây sự, cũng là tại nội bộ phong tỏa đường biên, đóng cửa, bởi vì Tần Vũ sợ có ít người tại phát hiện âm mưu kế hoạch sau khi thất bại, sẽ mang binh chạy, hai cái đoàn mang lên về sau. Hà Đại Xuyên đột nhiên cản lại Trần Hệ hai cái đoàn rút quân lộ tuyến. Đồng thời ngay lập tức đem đạn pháo nhắm ngay đối phương đoàn bộ chỉ huy. Mã lạc qua bích, Hà Đại Xuyên xuống xe, trực tiếp quát, cảnh vệ liên cho ta tập hợp. Cảnh vệ liên nháy mắt tập hợp hơn 100 người, liệt hai đội đi tới. Hà Đại Xuyên nhìn về phía phó trấn, nói thẳng hỏi, người có chứng cứ đúng không? Có, phó trấn gật đầu, đi. Hà Đại Xuyên không nói hai lời, mang theo phó trấn cùng cảnh vệ liên người, trực tiếp liền đi bị ngăn lại Trần Hệ bộ đội cái kia bên cạnh. Ước chừng 20 phút sau, song phương chạm mặt, Trần Hệ cái kia lưu đoàn trưởng rất bất mãn hướng về phía Hà Đại Xuyên hỏi. Vì cái gì ngăn lại chúng ta rút quân lộ tuyến? Phó trấn đứng tại Hà Đại Xuyên đằng sau, quét mắt lưu đoàn trưởng xung quanh sĩ quan, đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Càng Cương, ta thao mẫu thân ngươi a. Phó trấn thất thần trong mắt đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Lư Hoài, nguyên bản tâm tình vui vẻ Chu Hưng Lễ, giờ phút này phi thường đau đầu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đại Lợi từ đường đường một sư dài, đi đạp Mã Vương Quan Sơn làm gì? Hắn vừa khen qua Sa Hiên là dũng quan tam quân hãn tướng. Sau đó cái này hãn tướng liền nhìn tận mắt Lỗ khu tối cao tướng lĩnh bị bắt đi. Chuyện này phiền toái a, tên kia rất yêu lẩm bẩm ép quan tướng. Giờ phút này cũng không nói cao hứng bừng bừng lời nói, mà là khóc tăng cái mặt, nhìn xem Chu Hưng Lễ nói ra, ngoặc kép, Đại Lợi Tử bị bắt, cái kia đang muốn cùng Lỗ địa bốc lên quân sự xung đột, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.